Chương 49, tỉnh ngộ, huyết mạch. Nói nguyệt làm cái vật kia, là tiểu nhân quốc khai quốc đế vương ở qua đời thời điểm lưu lại một món bảo vật, bởi vì biết mình tộc nhân lực lượng quá mức nhỏ yếu, hầu như trừ mình ra không có một tiểu nhân có cường đại linh lực, cho nên hắn đem sức mạnh của bản thân ở đêm trăng tròn hóa thành một tháng bản, từ nó chịu tải bắt đầu linh lực cường đại, mỗi ngày hàng năm đều mệnh hậu đại không ngừng đi tế bái, bởi vậy thu được nguyệt làm phù hộ, cái này ở tiểu nhân quốc là một người người đều biết. Bí mật. Đáng tiếc là, Nguyệt Làm tuy là lưu lai, thế nhưng đệ nhất nhân đế vương huyết mạch lại thất truyền, cho nên Nguyệt Làm chỉ có thể có lũ tiểu nhân tế bái mới có thể hơi toát ra một điểm lực lượng, bình thường thời điểm giống như là một bồi tử thủy, không có ba động, mà lần này xuyên qua thời không sau đó, Nguyệt Làm dĩ nhiên sinh ra mãnh liệt ba động, cái này không gần biểu thị Nguyệt Làm lực lượng có thể bị luyện hóa, còn biểu thị đệ nhất nhân đế vương huyết mạch cũng đột nhiên xuất hiện, bọn họ tiểu nhân quốc tương cận theo đế vương huyết mạch một lần nữa tìm về từng huy hoàng. Ý của ngươi là muốn nói, ta chính là các ngươi đế vương huyết mạch kéo dài? Lâm Thiên Diêu hỏi, hắn chính là biết mình cũng không phải là cái gì huyết mạch kéo dài, rất có thể là bởi vì hắn trên người có những không gian khác nào đó mùi đem Nguyệt Làm hấp dẫn qua đây, bằng không y hắn cái này từ trước tới nay chưa từng gặp qua, thậm chí chưa từng nghe qua tiểu nhân quốc tồn tại người mà nói, căn bản không khả năng có cơ hội là cái gì đế vương huyết mạch. Đại nhân, ngay từ đầu ta cũng cực kỳ nghi hoặc, nguyên do bởi vì cái này thế giới chúng ta phía trước cũng không có đọc lướt qua, thế nhưng bây giờ nói, ta đã có điểm khẳng định ngài rất có thể chính là chúng ta đế vương hậu duệ. Âu ngươi có chứng cứ gì đại nhân ngài trên người là không phải đeo nào đó ẩn tàng khí hơi thở vật, một ngày đồ đạc ly khai thân thể của ngài, ngài ở những sinh vật khác, ở chỗ này được xưng yêu quái trong mắt chính là một loại có thể đề cao tu vi thuốc bổ. Lâm Thiên Diêu từ chối cho ý kiến, hoàn toàn chính xác. Hắn thậm chí một đạo cái này thế giới thời điểm đã bị mỏ mổ tạ gì yêu phụ công kích, muốn không phải Minh Tạ dự cho hắn cái kia có thể phủ trên người mùi túi thuốc, hắn hiện tại thật là một viên đi lại thập toàn đại bổ thuốc vậy. Được rồi, chúng ta đế vương năm đó là do một gốc cây tiên thảo luyện hóa mà đến, trong thân thể của hắn không chỉ có tràn đầy vô thượng lực lượng, hơn nữa bởi vì tiên thảo nguyên nhân, hắn đối với có linh thức sinh vật vốn có cực kỳ cường đại lực hấp dẫn. Lời nói này, Lâm Thiên Diêu đều kém chút tin. Thế nhưng suy nghĩ một chút, chính mình bất quá là xuyên qua thời không có đi tới nơi này, như thế nào lại, không đúng, Lâm Thiên Diêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có hay không một loại khả năng, hắn thân thể này không phải của hắn, mà là hắn xuyên Việt mà đến bám vào một thân thể, loại tình huống này trước đây không phải là không có gặp qua, nhưng là bởi vì có hệ thống ở, nó sẽ ở Lâm Thiên Diêu sản sinh nghi vấn thời điểm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu dành cho giải đáp, mà hiện tại hệ thống không biết bởi vì nguyên nhân gì tiêu thất. Hết thể đều phải Lâm Thiên Diêu chính mình đi lục lọi, cho nên hắn mực có trong khoảng thời gian ngắn không có nghĩ tới vấn đề này, ngược lại vẫn cho là thân thể này là theo chính mình cùng nhau xuyên qua thời không mà đến. Nghĩ đi nghĩ lại, mới phát giác được những ngày qua thật có một ít dị thường, nói thí dụ như hắn cho là thân ở thi quật là bởi vì hệ thống đem hắn chuyển đến nơi đó, mà trên thực tế là bởi vì người nọ ngay từ đầu liền ngộ nhập thi quật, chỉ bất quá bị hắn lượm một cái lẩu, đoạt lấy thân thể quyền chi phối. Lại tỉ như vì sao vừa nhìn thấy mỏ mổ tạ gì yêu phụ thời điểm tính cách của hắn sẽ cùng ban sơ chính mình chênh lệch nhiều như vậy, ngay từ đầu còn tưởng rằng là chúng thi độc nguyên nhân, hiện tại xem ra chẳng qua là bởi vì mới vừa chiếm cứ cỗ thân thể kia, thân thể vốn là tính cách còn không có tiêu thất. Làm, Lâm Thiên Diêu mắng một câu, hắn động sát lực lúc nào trở nên kém như vậy, thật chẳng lẽ là bởi vì cho tới nay quá mức dựa vào hệ thống sao? Ngay từ đầu hắn mới vừa tiến vào cái này kỳ huyễn thế giới cũng là bởi vì gặp hệ thống. Ở hệ thống dưới sự trợ giúp hắn xuyên việt từng cái thời không, mỗi ngày dựa vào sự giúp đỡ của hắn để thăng sức mạnh của bản thân, sau đó trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tập quán trưởng khống lực số lượng, nhưng hắn dường như vẫn không có thử. Ly khai hệ thống là cảm giác gì, không dựa vào còn lại bất luận cái gì, chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân đi thăm dò cái này thế giới, đi thu được không cùng một dạng cảm giác. Tâm tư như thư sướng nước sông nhất lưu nghìn vạn dặm, hắn cảm giác được hơi thở của mình dường như có cái gì bất đồng. Đây là một loại chân chính đối với thiên địa, đối với sinh mạng lĩnh ngộ, bởi vì từ trước hắn, có nhiều lắm dựa, ngược lại hầu hết thời gian quên được đối với tự thân truy cầu. Lần này xuyên Việt là một cái cơ hội, để hắn có thể thấy rõ chính mình, có thể biết chính mình đối với hệ thống ỷ lại, cũng có thể để hắn từ từ học được chính mình dùng con mắt đi xem cái này thế giới, đối với lực lượng có cảm ngộ mới. Người tu luyện đều biết, có đôi khi cảm ngộ có thể so với một mặt huấn luyện còn có ưu thế, cho nên đừng xem thời gian này rất ngắn. Nhưng cái này Lâm Thiên Diêu cả người đã có biến hóa về trước. Đại tế ti cùng một đám tiểu nhân cũng không biết trước mắt cái này đại cự nhân là gặp chuyện gì. Tại bọn họ trong mắt, cái kia mặc tàng áo xanh bảo nam nhân toàn thân nổi lên nhàn nhạt ngân sắc, giống như là nguyệt hoa giống nhau, ở nơi này không có trăng sáng ban đêm, sinh sôi khiến người ta sinh ra một loại hắn chính là từ từ bay lên trăng sáng cảm giác. Đúng, đúng huyết mạch đã tỉnh lại đại tế ti lẩm bẩm nói, hắn ánh mắt lom lom nhìn nhìn chằm chằm lặng im làm Lâm Thiên Diêu, với hắn mà nói, đây là đệ nhất nhân đế vương huyết mạch, là ngàn vạn năm tới mỗi một đời tế tự tha thiết ước mơ hy vọng có thể gặp sự tình, kết quả là như thế phát sinh ở trước mặt của hắn, hiện giữ tiểu nhân quốc đế vương đều là sau lại xuất hiện, trên người bọn họ linh lực so với bình thường tiểu nhân phải mạnh hơn rất nhiều, nhưng bọn họ đều không phải chân. Chính đế vương huyết mạch, bọn họ đều không có tư cách tìm kiếm nguyệt làm bí mật. Đây mới thật là đế vương, tiểu nhân bộ tộc được cứu rồi a theo hắn phát thông một tiếng quỳ xuống, theo sát hắn tới những người nhỏ này cũng đều quỳ xuống. Mà bị Lâm Thiên Diêu làm định thân thuật mấy người tuy nhiên cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người khác đối với đế vương triều bái, mà chính mình di chuyển cũng không nhúc nhích được. Đứng lên đi. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu rốt cuộc tỉnh lại, hắn nhìn trên mặt đất quỳ cái kia một đám nho nhỏ người, thản nhiên nói. Sự thực chứng minh, hắn bám vào cổ thân thể này thật là từ hay là đế vương huyết mạch, nhưng đáng giá tò mò là, cái kia đế vương cũng không phải một cái tiêu chuẩn tiểu nhân.